Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794. Chương 794. Không thể đắc tội a. Không biết, không muốn biết, cũng không hứng thú biết. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hôm nay đến chỗ của ta muốn tửu rất nhiều người, thế nhưng là cùng ta như thế hô to gọi nhỏ, một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu người. Ngươi lại là cái thứ nhất, những người kia há có thể cùng ta đánh đồng. Lão đầu khinh thường nói, bớt nói nhiều lời, vội vàng đem tửu lấy ra. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Lâm Thành Phi tốt cười hỏi. Không coi ai ra gì người. Hắn gặp qua rất nhiều. Thế nhưng là như loại này mắt cao hơn đầu. Tự nhận là hắn chính mình là thiên vương lão tử gia hỏa. Lâm Thành Phi lại quả thực là lần đầu tiên gặp. Lão đầu một mặt ngạo nghễ. Đương nhiên là đối với ngươi mà nói. 10 phần cơ hội khó được. Ta có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần có ta ở đây, liền có thể cam đoan các ngươi trà lâu cả đời bình an. Tuyệt đối không có người dám đến gây phiền phức cho các ngươi. Thật? Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là thật. Ngươi dùng cái gì chứng minh? Lâm Thành Phi không tin nói. Chứng minh? Lão đầu ha ha cười lạnh mấy tiếng. Tại trên mặt mình chỉ một chút. Ta gương mặt này cũng là tốt nhất chứng minh. Trong kinh thành, ta còn tìm không thấy một cái dám không nể mặt ta người. Người lợi hại như vậy a? Lâm Thành Phi 10 phần cổ động kinh ngạc nói. Lão đầu dương dương đắc ý. Đó là đương nhiên, xin hỏi ngài quý danh. Họ Trần. Lão đầu sờ lên cằm, trên trán đều mang theo vài phần vui mừng. Bị người như thế thổi phồng cùng tôn trọng, đáy lòng của hắn vẫn là hết sức vui vẻ. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Có thể tiếng nói lại là chuyển một cái. Nói ra, họ Trần, chưa nghe nói qua a? Tứ đại long đầu trong gia tộc, có Trần gia sao? Lão đầu thần sắc cứng đờ. Ngay sau đó thì giận tím mặt chỉ Lâm Thành Phi quát. Tiểu tử, ngươi đang đùa ta? Không có a. Lâm Thành Phi cực đơn thuần vô tội nói ra. Ta là thật chưa nghe nói qua cái gì Trần gia. Hoặc là, ngài có phải hay không nói sai ngài tính? Ngài có phải hay không họ Ôn? Họ họ Ngô, hoặc là họ Hạ cũng được a. Cái này 4 cái họ tên, chỉ cần vừa mới hiện ra, người nào nhìn thấy ngài không được xem trọng ngài mấy mắt. Lão đầu càng nghe càng giận, toàn thân đều đã bắt đầu phát run. Hắn đã có thể xác định tiểu tử này cũng là đang đùa hắn. Tứ đại long đầu gia tộc, đây chính là cao nữa là tồn tại. Người nào không muốn trở thành bọn họ một viên? Nhưng bọn hắn Trần gia không phải a. Trần gia liền bát đại thế gia đều không phải là. Nhiều lắm là xem như tại kinh thành bên trong có chút sức ảnh hưởng tiểu gia tộc. Lâm Thành Phi nói chưa từng nghe qua bọn họ Trần gia. Không phải đang cố ý nhục nhã hắn sao? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lão đầu tức giận cùng cực quát. Ta cái gì cũng không làm a. Lâm Thành Phi buông tay cười nói. Ngươi nhìn, ngươi vô duyên vô cớ muốn tới ta trà lâu cướp bóc. Ta một không có đánh ngươi, hai không có mắng ngươi. Càng không có trực tiếp báo động bắt ngươi. Cứ như vậy ngươi còn giống ta hung ta. Dựa vào cái gì a? Lớn tuổi liền có thể tùy tiện khi dễ người. Khinh người quá đáng. Lão đầu rốt cục nhịn không được. Hắn trực tiếp vung lên bàn tay hướng Lâm Thành Phi trên mặt đánh tới. Ta đánh chết ngươi tên vương bát đản này. Nhưng hắn tay cũng không có rơi vào Lâm Thành Phi trên mặt. Lâm Thành Phi bóng người không biết lúc nào đã theo trước người hắn biến mất. Đồng thời hắn cảm giác trên mu bàn tay giống như bị một ngón tay nhẹ nhàng đẩy một chút. Sau đó, lão đầu cái kia vung ra đi tay cầm, chẳng những ném cái hư không, ngược lại đi một vòng, trực tiếp đập vào hắn trên mặt mình. Ba một tiếng, thanh thúy vang dội, lão đầu sửng sốt, tại sao sẽ như vậy chứ? chính hắn tay đập vào trên mặt mình. Đây không phải tự ngược sao? Hắn bình thường không có đam mê này à? Lâm Thành Phi không biết lúc nào lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Thành Phi, hung dữ nói ra: ngươi rất tốt, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Muốn làm sao làm, ngươi xin cứ tự nhiên. Lâm Thành Phi cười ha ha, nụ cười xem ra người vô hại và vật vô hại. Chỉ là, tại ngươi có bất kỳ động tác gì trước đó, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta liền Hạ Minh ảnh mặt đều đánh qua, kinh thành tam công tử trên cơ bản đều bị ta đắc tội xong. Có thể ta hiện tại vẫn là êm đẹp đứng ở chỗ này, bọn họ cũng không thể làm gì ta. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực đối phó ta sao? Lão đầu hung hăng nguýt hắn một cái. Tiểu tử, thổi như bước cũng phải có cái hạn độ. Kinh thành tam công tử ngươi đều dám đắc tội, tin ngươi ta chính là cái đần độn. Nói xong, hắn thân thủ điểm chỉ lấy Lâm Thành Phi, quay đầu hướng trà lâu đi ra ngoài. Ta một cái lão đầu tử thu thập không ngươi. Có thể trong kinh thành, có thể thu thập ngươi người vừa nắm một bó to. Lâm Thành Phi cũng không có để ý, mặc cho hắn đi ra trà lâu, mặc kệ lão nhân này chuyển đến cái gì cứu binh, Lâm Thành Phi đều không có sợ lý do. Lão nhân này vừa đi ra trà lâu 10 mét bên ngoài, đối diện thì đến một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cước bộ rất nhanh, cứ như vậy hướng nghi tâm viên cửa chính đi tới. Lão đầu xem xét người này, nhất thời vui mừng quá đỗi, vọt thẳng đi qua, nắm lấy người trẻ tuổi cánh tay, ủy khuất vô cùng nói ra: Hoa thiếu, ngài làm sao tới? Hoa thiếu, ngài đến vừa vặn, cái này trà lâu lão bản khi dễ ta, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Hoa Tâm sững sờ: lão Trần a, làm sao? Ngài trước cùng ta tới. Lão Trần nắm lấy Hoa Tâm cánh tay, xoay người rời đi hồi trong trà lâu. Hoa Tâm một mặt lờ mờ. Lão Trần sau khi trở về, liếc mắt liền thấy Lâm Thành Phi còn đứng ở ban đầu đến địa phương. Hắn lông mày nhướng lên, Diệu Võ Dương Oai nói ra: họ Lâm tiểu tử, con mẹ nó ngươi vừa mới rất lợi hại, không đem chúng ta Trần ra để vào mắt. Được, ta phục, nhưng là bây giờ, Hoa Hiếu đều tới, ngươi lại cho ta lợi hại một cái thử một chút. Hoa Hiếu duỗi một đầu ngón tay thì giết chết ngươi tin hay không? Ha ha, đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ là hồi phục hai chữ này, vậy mà tìm Hoa Tâm tới thu thập hắn. Ha ha, ngươi còn dám phách lối đúng không? Ngươi biết Hoa Thiếu là ai chăng? Biết hắn là ai sao? Là Hoa gia người, cũng là tứ đại long đầu cái kia Hoa gia. Cút! Không chờ lão Trần nói hết lời, thì có một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Thanh âm này không phải Lâm Thành Phi kêu đi ra, mà chính là đứng tại lão Trần bên người Hoa Tâm. Lão Trần sững sờ, thật không thể tin nhìn về phía Hoa Tâm, cứng họng nói: Hoa thiếu, ngài đây là, làm sao? Cút! Hoa Tâm lại nặng nặng quát một câu: lão gia hỏa này là cái đần độn a, lão tử cùng Lâm Thần Y là quan hệ như thế nào? Đây chính là thân như huynh đệ, ngươi một cái cùng lão tử chỉ có duyên gặp mặt một lần hỗn đản, còn muốn để lão tử thu thập mình huynh đệ. Lão tử không có quất chết ngươi đã rất nể mặt ngươi. Huống chi, lão tử lần này tới tìm Lâm Thần Y, có rất nhiệm vụ trọng yếu, cái nào có thể đắc tội hắn? Hoa thiếu, ngài không có sao chứ? Ta là lão Trần a, cũng là cái kia Trần Hiểu Mi ra ra. Lão Trần trợn mắt hốc mồm hỏi: Trần Hiểu Mi cùng Hoa Tâm là đồng học, cũng chính bởi vì cái tầng quan hệ này, lão Trần mới có cơ hội nhận biết Hoa Tâm loại này đỉnh cấp đại thiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.